Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, thoát hiểm. Phá phong trưởng, phong đao cánh tay nhanh chóng huy động sinh ra vù vù nhiều tiếng. Không chỉ có như thế, phong đao cứ như vậy nện bước nhìn như chậm chạp, nhưng lại để cho Trương Bân không chỗ né tránh. Nhịp bước từ từ đi tới. Trương Bân không hồi hộp chút nào bị đánh trúng ngực, thương càng thêm thương, nếu không phải là bởi vì bắp nguyên nhân, chỉ một trường này lực đạo liền có thể muốn Trương Bân mệnh. Còn bất tử, phong đao cũng có chút khiếp sợ, vừa mới một trường kia hắn dùng rồi 8 phần 10 công lực ở cộng thêm vũ kỹ uy lực, liền là đồng cấp bậc cường giả cũng không dám chống cự. Mà Trương Bân không chỉ có liền được hai trưởng vẫn có thể đứng thẳng người. Muốn ta chết, đời sau đi, mặc dù không đánh lại, nhưng ngoài miệng Trương Bân tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Một ít làm nhục tính từ ngữ từ trong miệng băng đậu tựa như toát ra. Tức phong đao kêu la như sấm, Trương Bân mỗi chửi một câu, phong đao chính là một cái phá phong trưởng, từng chiêu chí mạng. Trương Bân lại chỉ là nhíu mày một cái, sau khi lại tiếp tục mắng lên. Tần Thiên Minh có chút lộ vẻ xúc động, ngay cả là hắn tự phụ cũng không dám đón đỡ phong đao nhiều như vậy hả? Mà Trương Bân không chỉ có kết làm tiếp nhận còn thỉnh thoảng có thể trả đũa. Này Trương Bân là một cái quái thai a hát, mọi người không hẹn mà cùng nổi lên cái ý niệm này. Phong đao cũng là càng đánh càng kinh hãi. Nàng có thể tùy tiện treo lên đánh Trương Bân, nhưng vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không cách nào đem Trương Bân giết chết. Mặc dù bằng vào chân khí có thể phá hủy Trương Bân lục phủ ngũ tạng, nhưng Trương Bân vẫn không có cái gì ảnh hưởng. Thật không biết là nàng tu vi chân khí không đủ, còn là hắn lục phủ ngũ tạng phòng ngự quá cao, rằng co bên dưới phong đao cũng không có vừa mới bắt đầu sát khí. Đối mặt một cái thế nào sát cũng sát người không chết. Phong đao cũng không thể tránh được. Tiểu tử, lão phu chưa ăn cơm tối ăn no. Chờ ta ăn cơm đang tiếp tục. Trần kiếm giao cho ngươi. Cho dù ai cũng có thể cái này là hơn một a hát xấu lý do. Nhưng lại không có một người cười nhạo. Bọn họ cũng đều biết cái này phong đao chấp sự là ra sao tồn tại. Quyền đả Nam Sơn mãnh hổ chỉ là tiểu nhi khoa, một quyền không người ôm hết đại thụ đánh ra một cái động mới là lợi hại. Mà phong đao không chỉ có đánh ra động còn gãy thân cây. Kinh người như vậy lực tàn phá mặt độ Trương Bân này nhỏ yếu thân thể lại cảm thấy không có năng. Lực làm, chính là bọn hắn đối mặt sợ rằng còn không bằng phong đao. Trần kiếm sắc mặt âm trầm. Thầm hận phong đao không đủ nghĩa khí, đem điều này năng thủ sơn dụ vứt cho rồi hắn. Trần kiếm cùng phong đao thực lực tương phản, ở bảng danh sách hạng cũng là lân cận, mà bọn họ sở trường nhất cũng không phải là công phu quyền cước, mà là đao kiếm, không đúng vậy sẽ không xưng là trần kiếm cùng phong đao rồi. Nhưng đối phó với một cái thực lực không cao hậu bối, còn dùng bên trên binh khí lời nói, vô luận là thắng vẫn thua mặt mũi đều mất hết. Đây cũng là phong đao lúc tới sau khi liền đao cũng không có mang duyên cớ. Chỉ sợ lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng tình huống bây giờ Trần Kiếm không sử dụng kiếm thì không cần rồi. Hắn không tin một người huyết nhục chi khu đang không có chân khí dưới tình huống có thể cứng rắn. Đến cái gì trình độ? Ta không khi dễ ngươi không binh khí, nhường ngươi ba chiêu. Trần kiếm đeo kiếm mà đứng tựa như cô ngạo kiếm khách ở miệt thị hắn đối thủ. Trên thực tế Trần kiếm cũng quả thật không có để mắt Trương Bân. Ngoại trừ kháng đòn năng lực biến thái bên ngoài thực lực căn bản không đáng nhắc tới. Cũng đừng để cho, ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đâm 10 lần. Đem ta giết chết các ngươi cũng cơm sáng kết thúc công việc. Trương Bân trực tiếp ngồi xếp bằng, ngoác ngoác ngón tay, không phiền chán tới cực điểm. Nếu nhật kiếm pháp, nghiêu khí trùng thiên, khóe miệng của Trần Kiếm có chút co quắp, Hòa Phật Trường không một kiếm hạ xuống. Hàn quang chợt hiện giữa Trương Bân làm được không tránh không né. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia giễu cợt. Đinh, thân kiếm rơi vào Trương Bân trên người phát ra tiếng kim loại va chạm. Trần kiếm sợ liên tục lui về sau. Giờ khắc này hắn có một loại ảo giác. Hắn không phải là phách trên người, mà là bổ vào thiết nhân phía trên. Không nhìn ra ngươi chính là khổ luyện đại sư. Một thân hoành luyện công phu thậm chí ngay cả đến đao thương bất nhập cảnh giới. Không trách phong đao trương pháp không làm gì được ngươi. Trần kiếm tự cho là xem thấu Trương Bân bí mật, dương dương đắc ý đạo. Trương Bân lười giải thích. Đối với bọn họ vô giải còn có thể nói là một chuyện tốt. Bất tử chi thân ở vô cùng kinh thế hãi tục. Nói đúng là đi ra cũng không nhân tin tưởng. Bị coi là khổ luyện đại sư cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Còn có 9 lần, nắm chặt a đại thúc. Ta rất đói, Trường Hồng quán nhật, nhất gian phá vạn pháp. Kiếm chiến hư không, Trần kiếm không có ở đây lưu thủ. Cửu kiếm chẳng phân biệt được trước sau rơi vào Trương Bân trên người. Kim qua thiết mã không ngừng bên tai. Trần kiếm thu kiếm mà đứng. Chờ đợi Trần Ai Lạc Địa kết quả. Không có ai có thể chống cự hắn cửu kiếm. Mỗi một kiếm đều là thập phần kinh khủng sát chiêu. Mà cửu kiếm trồng tại một cái lực tàn phá càng là kinh người. Quanh mình đất đều bị vén lên. Ho khan một cái. Ta còn chưa chết. Bụi đất rơi xuống đất sau. Một đạo âm thanh yếu ớt nghiệm chứng đói một cái nhân sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu ương ngạnh. Trương Bân áo quần cơ hồ toàn bộ xích quả, huyết dịch từ toàn thân chảy ra, nhưng hắn vẫn đưa tay ra chứng minh hắn còn sống. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Trần Kiếm yên lặng sau khi nói, nếu Trương Hoạt Náo Viên lực địch ta Hỗn Nguyên giáo mấy đại cao thủ, ta tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần ngươi còn phải tiếp tục. Hôm nay bất quá lúc món ăn khai vị, món ăn chính vẫn còn ở phía sau. Trương Bân nhìn Tần Thiên Minh đi xong, chật vật lật ra thần thân. Hắn hiện tại chỉ có thở dốc khí lực, nhìn dần dần mơ hồ tinh không. Hắn biết lại phải bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê. Nhưng lần này có phải hay không là ta có lần trước vậy thì vận khí tốt bị đưa đi bệnh viện liền. Không biết được, người đâu, nhanh cứu trợ Trương tiên sinh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trương Bân đột nhiên tới một tia tinh thần. Chịu ứng cảm giác hôn mê, Trương Bân rốt cuộc thấy rõ người tới. Lại là hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhân. Lý Tổng, này đại buổi tối ngươi như vậy có tâm tình xem cuộc vui à? Trương Bân tựa như cười mà không phải, cười lại mang theo giễu cợt, giọng cũng không có để cho Lý Bạch cảm thấy lúng túng. Đối với hắn loại này cơ hồ tu thành tinh lão hồ ly mà nói, da mặt đã so với thành tường cũng dày, chính là chuồng chạy cũng không nhất định sẽ cảm thấy lúng túng. Nơi này sản nghiệp viên là ta danh nghĩa sản nghiệp, ta nghe có người nói tới nơi này rất nhiều người. Ta sợ hãi ra chuyện gì liền vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới lại có nhân ra hại Trương Hoạt Náo Viên. Đều tại ta không có sớm đến một hồi. Lý Bạch mặt đầy đau buồn. Hận không được ôm Trương Bân nhức đầu khổ. Không biết còn tưởng rằng là con trai của hắn bị thương đến đây. Trong lòng Trương Bân cười lạnh. Luân biểu diễn hắn xưng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Nếu đối phương muốn đánh cảm tình bài. Vậy hắn không có lý do cự tuyệt. Đa tạ Lý Tổng a quan tâm a. Ta Trương Văn Vũ thật là không bao giờ quên a. Người thật là so với ta thân nhân còn thân hơn a. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy ra. Ánh mắt cô à cảm động hạ ánh chiếu rồi lóe lên. Lý Bạch không chỉ có lăng nhưng người này nhất định chính là trời sinh diễn kỹ phái. Ho khan một cái, Trương Hoạt Náo Viên khách khí. Nhanh đưa Trương Hoạt Náo Viên đi bệnh viện. Vậy thì đa tạ Lý Tổng rồi. Chờ ta thương lành nhất định tới cửa cảm tạ. Trương Bân hận không được thân Lý Bạch một cái để bày tỏ lòng cảm kích. Bị dọa sợ đến Lý Tổng vội vàng hướng về phía thuộc hạ khoát tay một cái. Lần này bàn về diễn kỹ hắn coi như là chịu phục. Quả nhiên là làm chủ bá, thiên phú này bẩm sinh a. Lý Bạch cười khổ một tiếng cũng lên xe rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.